Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176 tàn sát. Trong ngăn kéo đờ miêu Hòa Thị Bích Cộng, chương 1176 lại là không ai còn dám có người này thật tự đại. Thật tiện, thật tìm chết như vậy cảm xúc, đối mặt tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Bọn họ chỉ có hoảng sợ, thật giống như bọn họ một đường đều ôm các loại khinh miệt mà tham lam tâm. Tư tiến đến săn giết con mồi. Lại là bỗng nhiên phát hiện con mồi cường tráng đến có thể so với tiền sử sinh vật. Hơn nữa tâm cơ ác độc. Vẫn thường sử dụng giả heo ăn thịt hổ cái này kỹ năng, vì thế bọn họ bi thôi, mở màn một trận chiến. 3 phút không đến, bị đồ 8 người, trong đó 6 cái nhị trọng. 2 cái tam trọng, rất nhiều người hô hấp cứng đờ, mà làm cho bọn họ hô hấp nháy mắt thẳng đường. Chính là, hiện tại các ngươi đã tới rồi nơi này. Ta tích phân còn chưa đủ. Vậy đều đừng đi rồi đi, đại ly kiếm. Nhẹ nhàng nâng khởi, thiên cơ mũi nhọn bạo tăng. Thiên cơ kiếm võng, khởi, trốn. Tam trọng dưới toàn bộ hoảng sợ chạy trốn. Trốn, ong khoảnh khắc chi mắt khai. Dầm quần thể kinh sợ. Không, không cần, phần Phật thiên cơ kiếm võng trực tiếp căng ra đường kính. Cây số đường kính, ở bên trong vòng người cũng trực tiếp che lại. Ước chừng có 20 người đi. Tương đối nhược phỏng chừng, 30 quận cơ sở cắt lực, một trọng. Trực tiếp nháy mắt hạ gục. Nhị trọng, đón đỡ. Không mang tất cả đắc dụng sở hữu pháp bảo ở cường trống, thất kiếm hạ thiên sơn kiếm thế dung. Nhập, oanh. Nhị trọng pháp bảo toàn bộ phá. Kiếm huyết phong quỷ hùng dung nhập. Lực công kích lại tăng. 40 quận. Lại nháy mắt hạ gục. Một cái thiên cơ kiếm võng liền trực tiếp tàn sát 20 người. Những cái đó bị tàn sát người. Bọn họ nội tâm hàm chứa nước mắt. Hoảng sợ mà hối hận vô cùng nước mắt. Nima này quá khủng bố. Kia tàn sát cảnh tượng. Liên hợp phía trước tàn sát. Đem Xích Bích Bình Nguyên thượng tất cả mọi người xem ngây người, bao gồm đại hình quần vực. Người kia biểu tình đều hảo hỉ cảm quân tử ly. Phía trước giống như có người cùng ta nói rồi nàng mấy tháng trước vẫn là đại tông sư tới. Là ta nghe lầm, một cái đại hình quần vực vương cấp như lọt vào trong sương mù phải hỏi người bên cạnh, không có. Đi. Hình như là nói nàng 1-2 tháng trước vừa mới đến quân cấp một trọng, sau đó một đám người phân. Tích lúc sau, bọn họ mới ngộ đạo. Vô luận là đại tông sư vẫn là quân cấp. Kỳ thật đều mẹ nó là này mấy tháng gian sự tình. Từ đại tông sư đến quân cấp tam trọng. Mấy tháng. Vì thế, túc mục, ma cung bên này. Không ai vì đại ly nháy mắt hạ gục xe nguyên khải mà tức giận. Dùng một câu nói. Tìm đường chết người nên chết. Trọng điểm là quân tử ly, đoạn trạch sâu kín nói một câu. Nàng giống như còn chưa tiếp thu quá ta ma cung bất luận cái gì truyền thừa cùng chỗ tốt đi. Chờ trở về bản bộ, những người khác ý niệm tức khắc phúc tản ra tới. Đối lạc, chờ trở về bản bộ, thực lực của nàng sẽ lại lần nữa nghịch thiên cấp tăng trưởng, cái gì xe nguyên. Khải, 1000 cái cũng so bất quá nàng một cái. Ai u. Nhân ra cái này nhân tình thật đúng là, làm nhân ra lòng say đã chết. Xuân thập tam nương cười, có thể đem sở hữu nam nhân eo đều bẻ gãy màn hình lớn trước. Túc mục chung, quá sử diều nhìn phía trên, mày hơi đè nặng, người này, là người này sao? Cảm giác lại không giống, bề ngoài, vị ương các hạ. Vị này quân tử ly, người nhưng nhận được. Quá sử diều bỗng nhiên dò hỏi làm tử vị ương lược kinh ngạc. Đó là nhìn nàng. Mỉm cười. Không tính quá thục nàng. Chính là liền trường bộ dáng này. Này xem như cái gì vấn đề đâu. Tử vị ương kiểu gì thông minh. Lập tức liên tưởng đến một ít khả năng tính. Lại một nghĩ lại đại ly thường xuyên biến hóa hình dung hành tẩu giang hồ. Không chuẩn liền trêu chọc này quá sử diều. Nhưng nếu là trêu chọc nàng. Không phải đại biểu cho kia quân tử ly cũng có thể đi qua Bắc Hải. Rốt cuộc quá sử diều người này phía trước nhưng chưa bao giờ đã tới phần xuyên, như vậy. Nàng có phải hay không đã biết cái gì không nên biết đến sự tình. Tử vị ương trong lòng hoài nghi. Trên mặt lại bình tĩnh như nước. Không biết đâu. Nàng ngẫu nhiên thích nam giả nữ trang đi. Còn đặc biệt thích lớn lên tốt cô nương. Hoặc là nam nhân. Thích ăn một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Tâm nhãn rất nhỏ. Đắc tội nàng luôn luôn không có gì hảo kết quả đối với lớn lên người tốt. Nếu không phải sinh tử thù địch gì đó. Nàng đều có thể rất hào phóng buông tha nếu lớn lên xấu. Chẳng sợ không đắc tội. Nàng cũng cảm thấy ngươi tồn tại là một loại sai lầm. Kỳ thật ta đối nàng thật sự không thân, phụ cận tím quân hầu Diong. Tỷ tỷ, này còn gọi không quen thuộc. Ngươi đây là liều mạng cho người ta mách lẻo sao? Ngươi ăn cái gì tâm a? Quá Sử Diều suy nghĩ lập tức liền quẩy ngõ cụt. Cũng lập tức cấp quân người nào đó đánh xuống một cái ấn tượng. Tâm lý cực độ vặn vẹo háo sắc biến thái một cái, tuy rằng hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nàng trong đầu lập tức hiện lên một cái lỗ mãng dã nhân. Kia dã nhân cởi ra nàng quần áo. Hỗ trợ lau mình, vuốt ve, cuối cùng còn viết xuống một chương giấy. Quá Sử Diều bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, kia hình ảnh quá say lòng người. Nàng không dám tưởng, tưởng quá nhiều. Giống như sẽ trở thành tâm ma, màn hình nội. Còn có 50 người đâu. Này 50 người càng cường rất nhiều. Thủ đoạn cũng nhiều, phản ứng cũng mau. Giờ phút này đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đào vong, trong đó hơn phân nửa thiêu đốt tinh huyết. Dùng huyết độn loại này đại ly một lần chán ghét phương thức chạy trốn, đương nhiên. Còn có chút người tìm lối tắt, quân tử ly. Người xuống tay như thế tàn nhẫn. Liền chớ trách chúng ta giết người nữ nhân. Cuồng loạn rít gào những người đó thế nhưng chia làm vài bát nhằm phía Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh. Viễn. Còn có Túc Ly, đương nhiên, quỷ kiếm sầu không biết vì cái gì chính mình cũng sẽ bị bao gồm đi vào, đúng rồi. Còn nổi Danh Kiếm, bọn họ hai cái là phong hoa chính mậu thuần khiết đàn ông được chứ, kia rít gào. Vương bát đàn, người lại bay nhanh điểm lại đây, Danh Kiếm cùng quỷ kiếm sầu trực tiếp tế ra kiếm. Người trước kiếm, không thấy được, liền nhất kiếm, người nọ trực tiếp treo, quá nhanh. Cùng đại ly kiếm không sai biệt lắm giống nhau nhanh, bên kia. Mặt ngoài chỉ có khó khăn lắm phân thần thấp nhất cấp cảnh giới quỷ kiếm sầu cũng ra nhất kiếm, nhất. Kiếm có hắc quang, kia hắc quang kinh tâm động phách. Trực tiếp cắn nuốt đánh úp lại cái này quân cấp oanh. Minh Thái Hà bị một trưởng chụp phi, tạp lạn một đổ phế tích vách tường. Ngực hãi đau chung, hắn ngẩng đầu. Triều Ninh Tĩnh Viễn khó có thể tin phải hỏi nói. Người tu vi kém ta nhiều như vậy. Sao có thể? Nói Ninh Tĩnh Viễn bản thể năng lượng. Liền 12000 vân nhiều một ít. Nhưng là kia võ đạo, màu đỏ tím nghịch thiên. Thái cực âm dương võ đạo. Thanh nguyên một mạch võ đạo. Song võ đạo ở nàng thủ hạ thông hiểu đạo lý, giơ tay nhấc chân. Đem bổn nguyên đạt tới 20000 vân Minh Thái Hà khi dễ đến muốn chết muốn sống, toàn phương vị áp. Chế, chuyện này không có khả năng. Đại đa số tu sĩ đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc Minh Thái Hà tu hành chính là phương đông tương đối cao cấp võ đạo. Sao có thể dễ dàng như vậy bị áp chế, nhưng là Ninh Tĩnh Viễn đôi tay giao điệp. Kết ấn, lại đẩy ra. Một cái sắc bén mà xinh đẹp thái cực đĩa CD xuất hiện, hưu nháy mắt đánh bại Minh Thái Hà ngực vòng. Bảo hộ, phá tâm đoạn mạch. Thình thịch, Minh Thái Hà xác chết rơi xuống đất. Trừng mắt, chết không nhắm mắt giống nhau, Ninh Tĩnh Viễn sắc mặt lãnh đạm. Hồn nhiên không có muốn trả lời đối phương trước khi chết nghi vấn hảo tâm. Cũng không thèm để ý chính mình thắng lợi, nàng chỉ là rất nhỏ vỗ vỗ tay. Xoay người, mày nhẹ chọn, bệnh tâm thần. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi ta học hoàn chỉnh thần công võ đạo cuốn? Từ cơ sở đến cao cấp, từ ý cảnh đến thân thể đều đọc qua. Hơn nữa, ba loại cao cấp võ đạo nơi tay, dây ngươi căn bản không thương lượng được chứ. Thậm chí đều không cần dùng võ nói chân ý. Có hay không cảm thấy Ninh cô nương ba loại võ đạo nơi tay? Thiên hạ ta có bá khí chắc lậu. Bất quá Ninh đại nữ thần ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải đại ly chém dưa sắt rau nhất kiếm. Dây vài cái quân cấp giận sát tứ phương. Mà là Danh Kiếm cùng một cái kiếm khách kinh diễm một trận chiến. Kia nam tử là ai? Diệp Lam. Vòm trời kiếm cốc Diệp Lam. đối thượng kiếm các kinh tài diễm diễm tân duệ danh kiếm. Sẽ là cái gì kết quả đâu? Trên bầu trời, hai cái tàn ảnh ở lấy khủng bố tốc độ chém giết. Kiếm tới kiếm hướng, kiếm thuật kiếm pháp hai loại giết chết. Bóng kiếm kiếm quang bay là tả vô song. Diệp Làm kiếm, kỳ thật một chút cũng không cho. Ngược lại việc nhân đức không nhường ai. Bức bách lực thập phần cường. Kiếm kiếm ép sát, giống như muốn đem danh kiếm đẩy vào tuyệt cảnh giống nhau. Kiếm, nếu là muốn hình thành bức tình thế, thế tất muốn cụ bị lực cùng tốc hai loại ưu thế. Diệp Làm kiếm thực mau, cũng thực mãnh. Kiếm cùng kiếm liên tiếp tần suất thập phần mau. Đó là hình thành nhất kiếm không dứt như nước lãng trùng trùng điệp điệp tới hình thái. Dù sao ở đại đa số nhị trọng tu sĩ trong mắt, này kiếm tuyệt đối là đáng sợ, khó có thể phòng ngự, cũng rất khó né tránh, đối với kiếm khách mà nói. Này Diệp Làm kiếm đạo tạo nghệ cũng có thể thấy đốm, tuyệt đối có tiểu kiếm đem thực lực, thậm chí là đỉnh thực lực, su gần chúng kiếm đem đi. Nếu là kiếm các canh khánh mưu còn có khả năng đem đối phương ngăn chặn. Nhưng là tên này kiếm trung quy là quá tuổi trẻ. Tình thế không ổn a, đương nhiên không ổn. Danh kiếm giờ phút này hình thức liền giống như trước kia đại ly lấy mới vừa vào phần xuyên tư thái. Trực tiếp côn thượng tạ lệ này đó phần xuyên một bá giống nhau, không ai xem trọng nàng, hừ. Ta Diệp Làm sư huynh là ta vòm trời kiếm cốc đệ nhị tinh anh. Thực lực siêu phàm, há là tên này kiếm có thể so. Nhưng là chẳng sợ danh kiếm là kiếm các tân duệ. Cùng Diệp Làm loại này vòm trời kiếm cốc nhãn hiệu lâu đời tinh anh không bình đẳng. Nhưng nếu là bại, như cũ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng này phiên khu vực kiếm các xưng bá kiếm đạo đệ nhất uy danh. Cũng thế tất sẽ ảnh hưởng danh kiếm ở kiếm các địa vị, cho nên. Một trận chiến này không thể khinh thường, Ninh Tĩnh Viễn mày hơi vừa nhíu. Xoay chuyển ánh mắt, dừng ở cách đó không xa đại ly trên người, nói tốt hoàng kim tam giác đâu. Ngươi liền như vậy quản chính mình chơi đi. Ninh Tĩnh Viễn sâu kín một câu truyền vào ở đây không ít người trong tay, giờ phút này nhất kiếm. Nhất kiếm giết được hô mưa gọi gió người nào đó lại là lãng cười. Ngươi nhưng không cần ta hỗ trợ, danh kiếm đâu. Ninh Tĩnh Viễn cười như không cười, nàng. Liền càng không cần, đại ly bĩu môi. Kiếm thế lại một áp, đem thiên cơ kiếm võng hoàn toàn bao trùm, đem này phiên khu vực bao vây lại, cách ly ngoại giới, vì thế, rất nhiều người trốn không thoát đi, giết chóc cường độ cùng tốc độ hoàn toàn nhanh hơn. Mà nàng giọng nói vừa ra, bên kia danh kiếm giống như bị xúc động cái gì cơ hội giống nhau. Bỗng nhiên trường kiếm một đốn, sau đó kiếm, mắt lạnh vô cùng kêu to lên, cơ hồ mọi người kiếm đều ở kêu. Chính là thiên cơ cũng lược có đáp lại. Chưa xong còn tiếp. PS. Thiếu càng vẫn là thêm càng toàn bộ còn. Xong. Rốt cuộc còn xong rồi. Tuy rằng kéo lâu như vậy. Cảm ơn đại gia thông cảm. Hắc hắc hôm nay xem như một cái tiểu bùng nổ đi. Kế tiếp sẽ nhất quán bùng nổ đi xuống giả heo ăn thịt hổ kỹ năng điểm đã điểm đầy. Cũng đến phản kích. Hết chương.